Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 835. Chuyện này giữ chân nàng mất một lúc. Đến khi nàng đến được điện Minh Đức thì mấy vị Vương Phi đã đến trước nàng một bước rồi. Đây là lần đầu tiên nàng công khi xuất đầu lộ diện từ sau khi hồi kinh. Nhóm người đến sớm tiến lên hành lễ chào hỏi nàng. Lãnh Băng Cơ gật đầu hoàn lễ. Tiến lên gặp gỡ mấy vị phi tần một chút. Thuận tiện trò chuyện vài câu. Mấy năm không gặp, mấy vị Vương Phi so với năm đó cũng không thay đổi quá nhiều. Có chăng thì chỉ là nhan sắc ngày càng lên hương. Mấy năm nay Hiên Vương tranh thủ sự giúp đỡ của Hoàng hậu. Nắm bắt cơ hội lập được nhiều chiến công rất được Hoàng đế coi trọng. Càng thêm xuân phong đắc ý, Hiên Vương Phi trên người đầy vẻ vênh váo hung hăng đứng trong hàng ngũ Vương Phi. Bất luận là phục sức hay dung nhan đều xinh đẹp rạng ngời. Lộ rõ vẻ ưu việt nồng đậm cũng ngạo khí ngút trời. Mấy năm nay Hạo Vương chuyên tâm học hành, đối nhân xử thế lại càng thêm khiêm tốn hữu lễ. Bất kể là đối với dân chúng hay trên triều đình đều được người ta tán dương không ngớt. Mà Hạo Vương Phi dường như cũng được phủ thêm một tầng thi vị. Càng thêm yên tĩnh thanh tạo lịch sự. Cả người lộ ra vẻ dịu dàng thùy mị. Từ trước đến nay, Lãnh Băng Cơ vẫn cảm thấy Hạo Vương Phi và Hạo Vương mới là cặp phu thể được trời đất tạo thành. Vô cùng xứng đôi. Lãnh Minh Nguyệt quá phô trương. Hẳn không phải kiểu người mà Hạo Vương thích. Duệ Vương Phi vốn có quan hệ rất tốt với Lãnh Băng Cơ sớm đã bước vào cửa lớn Phong Vương Phủ. Hạ sinh được hai người con gái. Nói chuyện trước đây coi là lưu loát bây giờ giống như bắn liên thanh. Người khác nói một câu không đúng liền có thể bị nàng làm cho nghẹn chết. Khiên Vương Phi nhỏ tuổi nhất trong mấy vị phi tần. Lại mang khuôn mặt trẻ con xinh xắn lại thêm đầu óc lanh lợi khiến người ta cảm giác nàng vẫn là một thiếu nữ ngây thơ không dành thể sự. Cho nên tuy nói xuất thân của Khiên Vương không tốt, bình thường kiệm lời ít nói, không quá hòa hợp với các huynh đệ khác. Nhưng vị Khiên Vương Phi này thì ngược lại, nàng tựa như đóa hoa hướng dương đi đến đâu cũng cười rạng rỡ. Mi mày cong cong, nhóm phi tần nói chuyện vô cùng khách khí. Không hề châm chọc khiêu khích mà cực kỳ thân mật. Điều này thể hiện rõ rằng mọi người tất cả đều đã trưởng thành. Không còn thể hiện hết yêu ghét trên nét mặt. Cũng hiểu được lòng người thâm độc. Ở trong điện không ngừng có người đến. Không ngừng có những chủ đề mới để nói. Người càng ngày càng đông. Cũng càng ngày càng náo nhiệt hơn. Người phụ trách sắp xếp bữa tiệc hoàng yến tiếp đãi sứ thần hôm nay là Lý Thượng Thư của bộ lễ đã đến vội vội vàng vàng đi tuần tra một vòng. Khua tay múa chân chỉ tay năm ngón dặn dò một hồi rồi nói sứ thần Nam Triều đã nhập cung rồi. Hiện đang ở trên đại điện. Buổi yến tiệc chuẩn bị được bắt đầu. Hôm nay Mộ Dung Phong đích thân dẫn kinh nghênh đón sứ thần Nam Triều vào kinh thành. Lãnh Băng Cơ vì hiếu kỳ về thân phận của sứ thần nên đã ra khỏi điện Minh Đức. Muốn tìm kiếm người nào đó hỏi thăm. Vừa mới rời đi được một lúc. Nghe tiếng trống nhạc được tấu lên. Phỏng đoán được chắc hẳn là đoàn người của các phi tần trong hậu cung dưới sự dẫn đầu của Hoàng hậu Giá Đáo. Thì lại cuống quýt quay trở lại. Hoàng hậu tiến vào điện Minh Đức. Huệ Phi còn dẫn theo Tiểu Vân Triệt. Bữa tiệc hôm nay không phải là một bữa tiệc rượu gia đình bình thường, mà là một buổi tiệc mở ra để chiêu đãi sứ thần đến từ một quốc gia khác. Không có ai dám mang theo trẻ con, vậy mà chỉ có duy nhất một mình Tiểu Vân Triệt là trẻ con có mặt ở đây. Khi tiến vào đại điện, đứa nhỏ ngay lập tức trở thành đối tượng được tất cả mọi người chú ý đến. Huệ Phi dẫn theo đứa nhỏ đi chào hỏi mấy vị Vương Phi. Cách chương.